Vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1188. Hứa Minh Tâm hoàn toàn không nghĩ tới tình huống này, không nói nên lời. Cái quái gì thế, cô chết lặng một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Cố Gia Huy, anh không thể nghĩ ra việc gì đứng đắn một chút được sao? Vừa nghĩ đến việc này, anh đã không muốn một chút nào. Anh lúng túng nói, vậy nếu em không muốn thì sao? Em đã phần nàn chưa? Kiếp này em không có quyền chọn lựa, em là phụ nữ, anh là đàn ông, tất cả đều đã được định sẵn. Anh, Hứa Minh Tâm can lời, thật sự là không có cách nào có thể thay đổi được nữa, bản thân cô cũng không thể đi chuyển giới rồi trở thành anh em tốt với Cố Gia Huy được đúng không? Cô nhắn cái mũi nhỏ lại, bất lực chịu thua, nhắm mắt đi ngủ mau. Ừ, ngủ đi, anh ôm em. Ngày hôm sau, Hứa Minh Tâm chuẩn bị đi chợ mua thịt tươi và xương về để hầm canh cho anh, nhân tiện mua một ít cá sống, trái cây tươi và rau quả trở về làm món ngon cho anh ăn. Nhưng Cố Gia Huy không yên tâm để cô đi một mình, nhất quyết đi cùng cô. Cô cũng sợ anh ở nhà một mình buồn chán nên dẫn anh đi cùng. Hai người họ không lái xe mà cùng nhau đi bộ, mất 20 phút mới đến được chợ rau gần nhất. Suốt dọc đường cô đầy anh, dù sao cũng đang là mùa thu, thời tiết không nóng lắm, ra ngoài không bồi kem chống nắng cũng không sao. Hai người vừa nói vừa cười, thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến chợ rau. Có món nào anh rất muốn ăn không? Không, em làm món gì anh cũng thích ăn hết. Thôi, bỏ qua cho em. Anh nói thật, anh chưa bao giờ nói dối em. Sau này đừng để chủ An mua mấy loại rau hữu cơ nữa, bụng dạ của con người làm gì kén chọn đến mức đấy. Em thấy rau ở đây rất tươi, anh nhìn mạch máu ở xương đi, có thể nhìn thấy rất rõ. Cô biết nấu ăn, rất có hiểu biết về nguyên liệu nên dễ dàng nhận ra nguyên liệu nào còn tươi, nguyên liệu nào không. Nếu lấy số tiền mà chú An dùng để mua rau đi tiết kiệm thì số tiền trong thẻ ngân hàng của cô sẽ tăng lên rất nhiều. Được, sau này anh sẽ nói với chủ ấy. Hứa Minh Tâm mua rau rất nhanh, mỗi lần cầm lấy rau đều nói cảm ơn. Cô ngoan ngoãn dễ thương khiến người khác quý mến, bác hàng thì thấy cô dễ thương nên còn cho cô thêm một khúc xương để hâm canh. Cố Gia Huy nhìn con dâu nhà mình khiến mọi người yêu mến như vậy, trong lòng cực kỳ vui mừng, cảm thấy rất tự hào. Hứa Minh Tâm đang trả tiền, không ngờ phía sau có tiếng còi xe máy vang lên. Một ông chủ đang lái xe, phía sau để một cái rổ lớn dựng đầy trứng. Cố Gia Huy ngồi trên xe lăn, chiếm diện tích hơn người bình thường rất nhiều. Hơn nữa bây giờ là 9 giờ sáng, chợ rau có rất đông. Cho dù chiếc xe máy đó có giảm tốc độ thì vẫn bị mắc kẹt ở đây, thân xe nghiêng sang một bên, toàn bộ số trứng trong rổ rơi ra ngoài. Hứa Minh Tâm vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy chiếc xe chuẩn bị đổ về phía Cố Gia Huy, cô nhanh chóng kéo xe lăn sang một bên. Chiếc xe máy đổ xuống đất, toàn bộ số trứng coi như vỡ hết rồi. Thật là, cách trương.